Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 918, đầu người gầm thét. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, không làm khó được ta. Triệu Mục trốn vào thời gian mộng, từ thời gian mộng đi tới giờ ẩn thân chi địa, dưới đất có một cái rộng rãi hang. Bên trong mọc đầy một loại không có lá cây và cành, chỉ có lực lượng chủ yếu và cành khô vòng tuổi. Mộc, những năm này bánh xe mộc hấp thu thăng bằng trước chung quanh hỗn loạn thời gian lực. Có những năm này bánh xe mộc phụ trợ nơi này đến xác thực thích hợp nắm trong tay thời gian thần. Thoại tu hành, vậy mà lúc này giờ phút này, giờ cũng không ở nơi này. Triệu Mục tiến vào nơi này thời gian mộng. Nhưng thấy trong đó chỉ có giờ khô khan tu hành, duy nhất một điểm dị thường, chính là cái này hang có một cái đi thông dưới đất chỗ sâu hơn lối đi. Bởi vì là ở thời gian mộng, Triệu Mục mở ra lối đi vào xuống dưới đất chỗ sâu hơn. Khoảng cách biểu hơn 1.500 km, Triệu Mục ở thời gian mộng đi tới một cái mấy ngàn thước vuông nho nhỏ động. Cái gì cũng không thấy được. Thời gian mộng. Lại vậy cái gì cũng không thấy được. Ý vị này giờ một khi tiến vào nơi này, lại liền thời gian mộng đều không cách nào ghi xuống một tia một chút nào. Muốn biết nơi này có cái gì, chỉ có thể từ thời gian mộng tiến vào thực tế. Thực mộng mẫu cây một cành tái tột đỉnh, lặng lẽ lộ ra thời gian vào mộng tiến vào thực tế. Mượn thực mộng mẫu cây, Triệu Mục nhất thời thấy được trên thực tế dưới đất không gian có cái gì. Chỉ gặp không lớn bên trong không gian có một cái há mồm gầm thét, đôi mắt trợn tròn loài người đầu. Lâu, cả đầu mười mấy mét cao, dương ra 3 đến 4 mét cao, miệng trong một bóng người ngồi ở đầu lưỡi. Giờ, Triệu Mục thu hồi thực mộng mẫu cây cành. Giờ vậy chợt nghiêng đầu nhìn về phía thực mộng mẫu nhánh cây cái xuất hiện địa phương. Ngay tức thì thoáng hiện đã qua, nhưng cái gì cũng không phát hiện được. Ảo giác, giờ lẩm bẩm, hắn không biết có phải là ảo giác hay không, vẫn là lòng vừa nghĩ nghi thần nghi quỷ, những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là bất kể là có phải hay không ảo giác, hắn đều phải rời đi địa phương. Nếu như là ảo giác như vậy, ít nhất có thể để cho tim mình an. Nếu như không phải là ảo giác nói như vậy, minh hắn đã bị người để mắt tới. Rời đi địa phương cũng có thể để cho âm thầm người hiện ra chân ngựa. Mấy phút sau, dưới đất không gian đã trống rỗng. Triệu Mục thông qua thời gian mộng trực tiếp thấy thực tế. Mới vừa rồi quấy nhiễu thời gian mộng và thực tế liên lạc, lực lượng thần bí đã không thấy. Vậy rốt cuộc là ai đâu? Chỉ là một đầu, lại có thể mơ hồ áp chế thời gian mộng cảnh lực lượng. Khó trách giờ ở chỗ này không trở về bên trong tộc. Sợ rằng hắn ở tránh bất hủ lĩnh tôn. Lo lắng mình cơ duyên bị đoạt đi. Thời gian tọa độ, Triệu Mục hướng ngược lại kêu gọi. Thần hóa lãnh chúa hóa thân trong tay thôn thiên ma lô xuất hiện ở trong tay. Đang đến gần bề mặt quả đất dưới đất không gian thu lấy vòng tuổi mộc giờ. Đột nhiên cảm thấy mình bị phong tỏa. Chung quanh thời không duy độ vặn vẹo, truyền tới vô cùng cường đại xé lực lượng, một cái trong đó như ẩn như hiện cửa hang đang đem hắn hút vào. Sống chết ngay tức thì, chung quanh thời gian bắt đầu thụt lùi, thôn thiên ma lô vượt qua hư không điên cuồng tăng lớn hấp lực. Vào giờ khắc này từ từ nhỏ dần nghịch chuyển trở về. Bắt cơ hội. Giờ bỏ qua mình khổ cực trồng trọt vòng tuổi mộc, đem đất biểu đụng ra một cái hang sông về thuộc về khư cấm địa. Mới vừa rồi hắn cảm nhận được bất hủ lực lượng, đó không phải là hắn bây giờ có thể chống lại. Trốn hướng hắc ám đại lục sớm muộn bị đuổi kịp, chỉ có thuộc về khư cấm địa mới là con đường sống. Xông vào thuộc về khư cấm địa, giờ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt hắn thì trở nên được dị thường khó khăn xem. Thuộc về khư cấm địa bên bờ hắn không phải lần thứ nhất đi vào. Nơi này hình dáng gì hắn rất rõ ràng, mà bây giờ thuộc về khư cấm địa cho hắn cảm giác hoàn toàn không cùng. Hoặc là thuộc về khư cấm địa vừa vặn ở đoạn thời kỳ này phát sinh biến hóa. Hoặc là chính là hắn bây giờ thấy được hết thảy đều là giả. Phốc suy, giờ đầu về phía trước tìm tòi. Một cây dao găm từ sau ót xuyên thấu óc từ ấn đường xuyên ra. Cút, giờ tức giận gầm thét. Hắn đầu biến thành 365 cái thân cây hướng 4 phương 8 hướng trước vào tính đâm. Triệu mục rút ra giết thần nghịch nhận né tránh. Rút ra ngay tức thì trên lưỡi đao thi triển ngay tận thế tinh thần biến. Mộng siêu duy thần quốc nổ tung. Giờ mới vừa hiện ra bản thể bị nổ được chia 5 xẻ 7. 365 cái thân cây. Không còn một mống toàn bộ nổ tung. Chỉ còn lại trơ trụi bản thể lực lượng chủ yếu. Còn có lực lượng chủ yếu bị nổ tung hoành đoạn trên mặt từng cái vòng tuổi. Trong đó một ít vòng tuổi biến mất. Tất cả hủy diệt thân cây lần nữa xuất hiện. Giờ hơi thở. Vậy vào giờ khắc này suy yếu một ít. Tốt thiên phú kinh người năng lực. Triệu mục ẩn núp ở chung quanh thiên ma ảo cảnh lẩm bẩm. Lúc phát hiện thần có thể muốn chạy trốn. Hắn vận dụng thôn thiên ma lô bắt đồng thời đã trên đất không gian bao phủ thiên ma ảo cảnh. Thôn thiên ma lô chỉ là dọa chạy giờ sáng tạo một cái đánh lén cơ hội. Mượn thôn thiên ma lô, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đem giờ cho hút vào. Giờ có thể thời gian ngược dòng, hắn như nhau có thể thời gian tăng tốc độ triệt tiêu. Không có làm như vậy chỉ là bởi vì hắn không muốn đem cái đó thần bí không biết đầu cho mang tới. Thôn thiên ma lô nội bộ. Bởi vì làm hắn muốn làm như vậy thời điểm. Tài ếch ma đồng liền quan sát được trên người tài ếch lực kịch liệt chập chờn. Không cách nào trấn áp. Vậy cũng chỉ có thể mạnh giết. Chỉ là không nghĩ tới. Vòng tuổi mộc lại sẽ có loại trình độ này năng lực thiên phú. Dựa vào vĩnh cửu giảm thiếu niên bánh xe, để cho tự thân trạng thái trở lại hơn năm trước, hẳn là dựa theo thương thế không cùng quyết định vòng tuổi số lượng tiêu hao. Mới vừa rồi vậy lập tức sẽ để cho giờ trạng thái bởi vì vòng tuổi biến mất trở lại 1.300 năm trước. Ở 1.300 năm trước, giờ hiển nhiên không có bị thương. Trạng thái trở lại khi đó. Mới vừa rồi bị thương nặng dĩ nhiên là hoàn toàn biến mất. Trả giá cao chính là giờ lực lượng cũng trở về 1.300 năm trước. Tương đương với những năm này khổ tu toàn bộ uổng phí. Giá phải trả có thể nói rất lớn. Nhưng là cái thiên phú này đáng bỏ ra giá lớn như vậy. Tưởng tượng một chút, giờ nếu như thành là thần thoại đỉnh cấp, tu vi thể ở mấy trăm triệu năm. Như vậy mấy trăm triệu cái vòng tuổi có thể khôi phục bao nhiêu lần thương thế. Thật là hãy cùng tiểu cường đánh không chết như nhau có hơn mấy chục triệu cái mạng. Dựa vào loại thiên phú này có ở đây không mục nát dưới cơ hồ không tồn tại đối thủ. Cũng may còn chỉ là thần thoại tầng 7. Cũng may giờ cũng chỉ là tu luyện 90.000 năm. Thiên ma ảo cảnh, ngươi là quỷ thần nhất tộc vị nào? Giờ cảm nhận được trong cơ thể biến mất 1.300 năm tu vi phẫn hận hỏi. Triệu mục không đáp, giờ hoàn toàn tuyệt hòa giải tâm tư. Từ mới vừa rồi đánh lén và cái này thiên ma ảo cảnh tới xem. Đây tuyệt đối là một cái cường đại thần thoại đỉnh cấp. Đơn thuần dựa vào mình, hắn sẽ bị vây ở trên trời ma huyễn cảnh. Thở dài, giờ xuất hiện ở vô căn cứ thoáng hiện đầu người trong miệng. Hiện ra bản thể đem hết khả năng từ trong miệng chui vào lỗ mũi. Sau đó giải trừ đối với người đầu phong ấn. Chỉ gặp nguyên bản định cách đầu người xòe ra trong miệng xuất hiện tuyệt vọng lại điên cuồng gầm. Thét, thiên ma ảo cảnh, chỉ là kiên trì không tới một giây đồng hồ đã bị chấn bể. Triệu mục chỉ là hơi tiếng va chạm sóng. Cả người lại lập tức già yếu đến nhìn như giống như 9 tuần lão người. Bất hủ mộng giới mở ra, triệu mục trốn vào trong đó, quanh thân bị tước đoạt thời gian ngược dòng trở về, mặc dù không có làm bị thương căn bản nhưng là vậy bị thương không nhẹ. Chỉ là trước khi chết gầm thét, lại đang sau khi chết chỉ còn lại một cái đầu, còn có thể có loại này vượt qua thần thoại lực lượng. Người này đầu chủ người khi còn sống nhất định không phải giống vậy bất hủ. Chí ít cũng là bất hủ nhân ma, và hắn trước kiếp trước nguyên cái tầng thứ kia bất hủ ở giữa cường giả đứng đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyencv.com/tây-nối-co-nối-csu-nối-tsin-nối-văn-nối-gioi-nối-do-, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.